Chương 666, ta xem ra giống như là đậu bị sao. Xì bạ tạ thắng ra xuất thủ, đồng thời xuất thủ, còn có của nàng một phiếu xinh đẹp thủ hạ. Nữ các võ sĩ hướng về phía trên đứng ở trên cột buồm Lưu Húc phát ra công kích. Nị dạ, thập tự tiêu. Số lượng, vượt lên trước 100 viên. Mà vừa rồi lấy một bộ không biết sợ tư thế xông lên trước, muốn đem Lưu Húc đau nhức đánh một trận tam tạng, tại thân thể bay vụt đi đến cột buồm phân nửa cao độ lúc, dùng sức một kích cột buồm, thân hình của mình phản rũ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phương tám hướng, tất cả đều là bắn thẳng đến cùng quay về thập tự tiêu. Mắt thấy Lưu Húc sẽ bị đánh thành đâm vị, hơn nữa không phải là hắn đứng cột buồm vị trí, ngay cả Lưu Húc trên dưới trái phải, có thể xê dịch tránh né không gian cũng bị cấp tốc tới thập tự tiêu công kích bao trùm. Mọi người ở đây đổi vị trí suy nghĩ, nếu như chính mình là đứng ở trên cột buồm nam nhân, khẳng định tránh không khỏi, cũng ngăn cản không được thời điểm một tua này công kích thời điểm, chỉ thấy Lưu Húc liêm đao chém ra, chẳng những đánh rơi thập tự tiêu, mà là một đao chém dụng cột buồm đỉnh chót, cả người ôm gãy mất cột buồm ngang trời nhảy xuống. Đâm đầu vào thập tự ngọn thì toàn bộ rơi vào đầu gỗ cột buồm bên trong, phát sinh dày đặc đùng đùng tiếng. Giết trưởng Thanh Tú ra lệnh một tiếng, tổng số gần 30 tên nữ nị dạ, nữ kiếm sĩ cùng nữ người chèo thuyền dồn dập triển khai vây công. A, nhiều người chưa chắc tốt làm việc. Lưu Húc tả nhãn ngũ thị vạn năng phía dưới, đối phương thân thủ như thế nào, tự nhiên vừa xem hiểu ngay, ở đánh tới chúng nữ trong, đàn vũ trưởng Thanh Tú, đường tam tạng cùng xì bạ tạ thắng ra đều là cao thủ. Xem ta từng cái đánh bại, bắt được các ngươi. Lưu Húc trước tránh các nàng, quyết định các lộ ủy chưa giải quyết hết những cái này tốt từ nhóm trước, trở lại cùng các nàng chậm rãi chơi. Làm như vậy, thứ nhất trước dịch rất khó, thứ nhì bao nhiêu có thể đả kích tinh thần của đối phương. Bất quá Lưu Húc hoàn toàn không phải xuất phát từ loại này suy nghĩ, hắn nhớ chính là, đồ ăn ngon, tự nhiên muốn lưu đến cuối cùng. Nữ người chèo thuyền sao hắc hắc, không sai. Thân hình vừa đến trên bong thuyền, Lưu Húc liền chủ động xông tới gần hai cái nữ người chèo thuyền. Đối phương chèo gỗ chính là vũ khí, các nàng dùng mái chèo công kích hắn, không lọt vào mắt với Lưu Húc trên tay khủng bố binh khí, lười hái tử thần. Nữ hải tử vũ đao lộng thương không tốt, ta là trời sinh thương hương tiếc ngọc mệnh số, muốn thay đổi cũng đổi không phải, thế nhưng thay đổi người khác nói không chừng sẽ bị lạt thủ tồi hoa, có khả năng rất lớn. A, cũng tỉ như ta cái kia đi trước một bước nữ đồng ruột thừa, đế quốc xỉ hệ ợt nữ vương ẹ tít, các ngươi thực sự là lũ kỳ. Lưu Húc thư vung tay lên, chỉ thấy không trung quang mang hiện ra, lóe lên qua đi, hai cành chèo gỗ ung dung bị sắc bén vô cùng ạ đạ tật chặt đứt. Hắn tay phải một quyền, đầu gối phải một cái va chạm, liền làm cho đối phương đau đớn được bại liệt. Lưu Húc thân hình lóe lên, đã đem một người trong đó ôm vào trong ngực, tay phải thuận thế đã bắt ở nguyệt hung bên trên. Nô hình dạng cũng không tệ, lạp con là tiểu binh, thủy chung là tiểu binh, khí chất và khuôn mặt đẹp so với các kém qua xa. Mà lúc này đây, đã có 5 tên nỉ dạ lặng yên bao quanh Lưu Húc, hai người bắn ra thập tự tiêu, ba người giơ đao công tới. Lưu Húc cười hắc hắc, cực kỳ vô sỉ cầm trong ngực người chèo thuyền đi ngăn cản. A, ở tiếng kêu thảm thiết thê lương trong, thập tự tiêu cùng nỉ dạ trường đao kề sát Lưu Húc ra thịt mà qua, kém chút đem hắn chém thành mấy đoạn, đương nhiên kỳ thực coi như bị chặt trúng, phỏng chừng đoan nở được cũng là đao, mà không phải người. Chết tiệt, dù sao cũng liền tên cũng không có diễn viên quần chúng, cho nên đã định trước pháo hôi sao? Pháo hôi cũng có xuất đầu thiên lửa đạn cũng coi nhân quyền uy uy uy, các ngươi đến cùng có hay không ở, hãy nghe ta nói. Lưu Húc vốn cho là mình sợ ném chuột vỡ đồ thủ đoạn nhất định sẽ thành công, ai biết những cái này nỉ dạ lanh khốc đến nỗi ngay cả đồng bạn cũng xuống tay. Các nàng một chút cũng có ở đây không ý Lưu Húc trên tay có con tin, từ trước đến nay trọng nữ khinh nam, nhị thứ nguyên ma vương đại nhân không thể làm gì khác hơn là lập tức bỏ xuống nữ người chèo thuyền, xoay người né tránh. Lưu Húc nhìn trong quân liếc mắt, trận mắt nhìn, lớn tiếng nói, không mang theo chơi như vậy, có thể hay không có chút trình độ, làm sao tẫn đi xuống mặt bắt chuyện, các ngươi cũng đều là hôn mê mặt, nhìn không thấy bộ dáng của các ngươi, nếu như bị ta không phải cẩn thận chém, cũng đừng trách ta. Thế nhưng nỉ dạ dù sao cũng là kinh trải qua thời gian rất lâu huấn luyện tàn khốc, so với những thuyền kia phu cùng hỏa xạ thủ mạnh hơn nhiều, căn bản không phải là một cấp bậc, cho nên bọn họ tuyệt không vì Lưu Húc lời nói có lay động. Năm người duy trì liên tục vây công trạng thái, lão hổ không phát huy, các ngươi khi ta lạ hẻo. 10 ca, Lưu Húc huy động ạ đạ tờ ném bay bắn tới phi tiêu, mà tay phải thì tiếp lấy trong đó hai quả, phản lấy tốc độ gấp 10 lần cùng càng khéo léo xảo quyệt góc độ bắn trở về nữ nỉ dạ trên người. A, trong chốc lát ngũ thanh tiêu thảm thiết cơ hồ không có gián đoạn, phát bắn phi tiêu hai cái nữ nỉ dạ cho Lưu Húc bắn cái mông nở hoa. Cầm đao ba người, trong tay đao toàn bộ đánh bay. Nữ nhân phải làm nhất phải thì phải cho nam nhân ôm, mà không phải động đao động kiếm chém ta loại này nam nhân tốt. Nói chuyện đồng thời, Lưu Húc lấy tay đao trẻ ở nữ nỉ dạ nhóm trên cổ, làm cho các nàng hôn mê mất đi sức chiến đấu. Làm giải quyết rồi hai người, chuẩn bị thu thập bên thứ ba lúc. Một con da thịt nu, mềm, nhưng bao hàm mạnh mẽ đại khí lực tay tiếp Lưu Húc tay đao. Người tới chính là đầu chọc nữ ni Đường Tam Tạng. Ta cực kỳ đồng ý ngươi thuyết pháp đâu, nếu như ngươi thực sự là nam nhân tốt, làm sao biết đối với nữ nhân động thủ không bằng ngươi bỏ vũ khí xuống. Chúng ta cam đoan đối với ngươi lấy lễ tướng đợi, tính như thượng tân thế nào. Ngươi nhìn ta một chút bộ dạng, Lưu Húc dùng tay chỉ cùng với chính mình mặt nói. Ngươi mặt làm sao vậy? Đường Tam Tạng bất minh sở dĩ. Ta xem ra giống như là đậu bỉ sao? Lưu Húc khinh thường nói, ta một ngày bỏ vũ khí xuống, kính như thượng tân là khỏi phải nghĩ đến, đại khái khoang thuyền cuối cùng phòng khảo vấn sẽ cho ta mở rộng đại môn á. Ở Đường Tam Tạng cùng Lưu Húc nói chuyện đồng thời, xì bạ tạ thắng ra đã ở sau lưng của hắn lặng lẽ bách cận. Mà càng phía sau, trưởng thanh tú cũng trong tay chém sắt như chém bùn danh đao nhắm vào Lưu Húc lưng, chuẩn bị đâm. Tam Tạng thối lui, Lưu Húc đang cùng Đường Tam Tạng cái này sở hữu Tam Tạng thú ngoại hình nữ ni cãi nhau lúc, Tín Mại la lớn. Đang ở đầu chọc nữ ni Đường Tam Tạng buông ra Lưu Húc tay chi tế, Tín Mại phía trước, lấy ả kẻ chia mịt sủ hải dẫn đầu, 23 căn nòng súng đã chỉ vào hắn. Các ngươi thực sự là không phải ngoan á? Lưu Húc vẫn là lấy nửa ung dung vậy nghiêm túc cha nở dê tha ý ở nghênh địch, hắn cánh tay phải vận kình, lấy cuồng mánh địa lực nói rất mạnh chém ra. Ả đã tật phát sinh chân không sóng, quần quận nổi lên một cỗ liệt phong lao thẳng tới Tín Mại đám người. Xôn xao nha chúng hỏa xạ thủ trong tay súng kíp đều bị chặt đứt. Thân thể của các nàng ngược lại là không có nhận đến tổn thương gì, chỉ là càng bị trà sát được ngã trái ngã phải. Bất quá, trong đó mấy tốt cá nhân y phục cũng bị cắt vỡ, lộ ra tả mã thai phái nữ bạch. Non da thịt. Tốt, thật là lợi hại, cái này làm kiếm thuật cao thủ Quang Thanh Tú cùng thắng ra cũng ngây dại, loại này công đủ sức để có thể so với, không phải, là siêu việt đệ nhất xa nạ đả thập dũng sĩ.